Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3. Chào học bá. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện đúng giờ xuất hiện ở cuộc thi địa điểm. Lúc gần đi, Cao Kiện lại lên mạng tra xét một hồi, phát hiện chính thức trên nhiều một cái không đáng chú ý tuyển mộ tin tức. Tuyên bố ngày dĩ nhiên là 3 ngày trước. Cao Kiện có thể rất rõ ràng xác nhận, cái tin này ngày hôm qua tuyệt đối không có, ngày hôm nay mới xuất hiện. Cục giám sát đặc biệt xử sự phương thức lần thứ hai nhường Cao Kiện cảm thấy bất an. Đừng nhân đại nhiều là lái xe hoặc là đánh xe. Chỉ có Cao Kiện ngồi xe công cộng, mới vừa tới cửa, Cao Kiện liền nhìn thấy một cái chừng 20 nam sinh cùng gác cửa phát sinh tranh chấp. Người không giấy dự thi không thể vào. Các ngươi sơ sẩy không cho ta. Này có thể trách ta sao? Lại là một cái bị dao động qua. Trương Giản Văn nhà liền ở cục giám sát đặc biệt bên cạnh. Ngày hôm nay sáng sớm đi ra ngoài ăn điểm tâm, đúng dịp thấy mới theo ra đến cuộc thi tin tức. 9 điểm ở Hoàng Hà phố lớn số 33 một cái tư nhân trong sân huấn luyện làm cái thử thi vòng đầu. Thi viết sau khi kết thúc ngày thứ 3, đạt tiêu chuẩn vẫn còn ở nơi này làm thi vòng 2. 9 điểm cuộc thi, 8 điểm mới công bố cuộc thi địa điểm, vẫn là A4 giấy tuyên truyền phương thức, có mấy người có thể nhìn thấy. Trương Giản Văn lúc đó cảm thấy cục giám sát đặc biệt quá chơi người. Có điều nghĩ lại, vừa nghĩ lại cảm thấy là cơ hội của chính mình. Dù sao cục giám sát đặc biệt lần này mới muốn 10 người. Đi thi người càng ít, chính mình không phải vượt dễ dàng trúng tuyển sao? Lẽ nào là nhân vật chính vầng sáng? Trương Giản Văn tràn đầy phấn khởi đi nhờ xe tới. Bởi vì không có giấy dự thi bị ngăn lại, hắn lại vội vội vàng vàng đánh xe về cục giám sát đặc biệt một chuyến. Phát hiện chỗ ghi danh khóa cửa, căn bản là không phát giấy dự thi. Lại dằn vặt khi trở về, nhìn người khác từng cái cầm giấy dự thi đi vào. Trương Giản Văn rốt cục nổi giận. Ngươi nói những này không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi sẽ ở ảnh hưởng này cuộc thi. Ta liền vũ lực xin ngươi đi ra ngoài, gác cửa vóc người tầm trung, ăn mặc một thân đồng phục an ninh, ngữ khí vững chãi, nhìn hoàn toàn không khí thế. Được đó, có thể đến báo danh hiển nhiên đều là luyện qua. Trương Giản Văn cao lớn thô kệch khổ người, bình thường liền không được qua loại này cái cặp bản khí. Ngươi đây là chơi ai đó? Trương Giản Văn nói xong liền đem bao ném một cái, hai tay dùng sức hướng gác cửa đại ca trên bả vai đẩy qua. Này cơ bản là học sinh đánh nhau thức mở đầu, trước tiên lẫn nhau đẩy mấy lần vai, sau đó sẽ thăng cấp thành chân nhân vật lộn. Đáng tiếc, gác cửa đại ca không phải học sinh, hắn là cục giám sát đặc biệt người. Ngày hôm nay duy nhất nhiệm vụ chính là giữ gìn trường thi trật tự. Cao Kiện ngay ở cách đó không xa, hắn mắt thấy Trương Giản Văn tay dễ dàng bị gác cửa bắt. Gác cửa đại ca trở tay một chụp, Trương Giản Văn liền bị một ném qua vai ném đi ra. Trương Giản Văn thân thể tầng tầng đập xuống đất, bụi bặm tràn ngập bốn phía, nhìn đều đau, ngốc ích. Một nam sinh từ Cao Kiện bên người đi qua, thấp giọng nói một câu, sau đó đưa cho gác cửa đại ca một tấm giấy dự thi. Cao Kiện kỳ thực rất đồng tình với Trương Giản Văn, nếu như ngày hôm qua không phải ngẫu nhiên bắt được giấy dự thi, chính mình thậm chí không biết ngày hôm nay cuộc thi, nhưng Cao Kiện không có ý định thế hắn nâng cao chính nghĩa. Nói thực sự, chính mình cũng không bản lãnh này. Tiến vào cục giám sát đặc biệt đối với Cao Kiện quá trọng yếu. Mà chính mình bởi vì thư đề cử sự tình lên khá rõ ràng so với người khác thấp, đồng thời Cao Kiện cảm thấy chuyện gì cũng phải vạn phần cẩn thận. Cuộc thi người không nhiều, cũng là hơn 40 người, tuổi tác chênh lệch không đồng đều, toàn thể nghiêng tiểu, cảm giác ít nhất nên mới lên sơ trung. Thân cao cùng ngồi ở hàng trước Kim Hạo hấp dẫn lẫn nhau. Cao Kiện nhìn thấy Kim Hạo, đối phương nhìn thấy chính mình thời sắc mặt thay đổi một hồi. Có điều hẳn là kiêng kỵ cục giám sát đặc biệt kỷ luật. Không nói gì, chỉ là yên lặng đối với mình giơ lên ngón tay giữa. Đây là thù dai đây a. Cao Kiện không cam lòng yếu thế, dùng tay ở chính mình trên cánh tay khoa tay một hồi. Độ cao vừa vặn cùng Kim Hạo thân cao xấp xỉ. Kim Hạo biến sắc mặt, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 777. Cao Kiện vui vẻ, văn đấu hàng này quá yếu. Gần 9 giờ thời điểm, ngoài cửa đi vào một ăn mặc bó sát người áo lót cùng màu xanh quân đội quần đại hán. Hắn nhìn ra vượt qua 190cm, nhô lên bắp thịt ở trên lưng có vẻ củ ấu rõ ràng, làm cho người ta 10 phần cảm giác ngột ngạt. Kim Hạo trong lòng bay lên một tia đố kỵ. Đây mới là trong lòng chính mình hoàn mỹ hình tượng a. Kim Hạo ngửa đầu nhìn đại hán vài lần, lại quay đầu liếc mắt nhìn Cao Kiện, trong mắt mang theo oán hận, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 273. Cao Kiện nhận được tâm tình tiêu cực nhắc nhở một mặt mộng bức. Đây cũng quá khách khí, chính mình vừa nãy không hận hắn chứ. Ta gọi Vương Tiến, là các ngươi giám khảo. Ta trước tiên nói 3 cái kỷ luật, trái với trực tiếp thủ tiêu cuộc thi tư cách. Vương Tiến thanh âm hùng hậu ở trong phòng học vang lên. Thứ nhất, không cho phép sao chép. Thứ hai, cuộc thi bắt đầu sau còn không vào sân thủ tiêu cuộc thi tư cách. Thứ ba, điểm đến 60 phân thu được thi vòng 2 tư cách. Được rồi, hiện tại phát quyền. Nhìn thấy bài thi thời Cao Kiện liền cảm nhận được cục giám sát đặc biệt thật sâu ác ý. Năm nay sửa quy tắc cuộc thi sự tình Cao Kiện biết. Vốn tưởng rằng điều thấp thi vòng đầu phân số là vì tăng cao thông qua tỷ lệ, không nghĩ tới bài thi tổng điểm chính là 60 phân. Thi vòng đầu liền muốn mắc điểm. Ha ha, này cũng là chuyện tốt. Cùng Cao Kiện ý tưởng không giống. 60 phân bài thi tổng điểm cũng không có gây nên các thí sinh bất kỳ dị nghị gì. Đúng là có cái kẻ xui xẻo bởi vì đến muộn 2 phút bị Vương Tiến thành công khuyên lùi. Nhưng Cao Kiện rõ ràng Vương Tiến cái gọi là kỷ luật quả nhiên không cho phép nửa điểm tì vết. Vương Tiến tọa trấn, kỷ luật trường thi rất tốt. Trung gian đúng là có một cái copy, kết quả bị Vương Tiến mang theo phần cổ từ cửa sổ ném ra ngoài. Cái kia anh em đi ra ngoài chớp mắt Cao Kiện nhìn thấy mấy cái thí sinh ở lung tung hướng về trong túi nhét đồ vật, còn có một sốt ruột nhét trong miệng, nương theo sàn sạt giấy âm thanh. Có điều cũng là chuyện trong nháy mắt, Vương Tiến quay đầu trở lại sau đó, liền cũng lại không thấy ai thừa bao nhiêu động tác. Nhét trong miệng cái kia anh em thật giống đem tờ giấy nuốt xuống. Quả nhiên đều là nắm giữ skill đặc thù nhân tài. 90 phút cuộc thi, Cao Kiện nửa giờ liền viết xong, lại kiểm tra 2 lần, sớm 45 phút nộp quyền. Hắn là cái thứ nhất đi, nhìn còn ở cán bút, vò đầu, xoa mồ hôi thí sinh. Cao Kiện rốt cuộc tìm được một tia cảm giác ưu việt. Có thư đề cử ghê gớm. Ta là không có thư đề cử, nhưng ta chính là muốn thi cái thứ nhất cho các ngươi nhìn. 2 ngày sau, Cao Kiện ở điểm bảng phía trước nghỉ chân hồi lâu. Đề quả nhiên không phải học không. Cao Kiện lấy tổng điểm 60 thành tích thi thứ nhất. Đếm ngược thứ nhất, thông qua thi vòng đầu tổng cộng 22 người. Người thứ nhất Thẩm Vân 77 phân, lần lượt đi xuống. Cái kia Kim Hạo 68, 5 phân, xếp thứ 19, Cao Kiện lần thứ 2 cảm thấy cục giám sát đặc biệt đối với mình sâu sắc ác ý. 60 phân mắc điểm quyển giấy các ngươi, có còn nên điểm mặt? Cũng thứ 2, song song, ta liền nói cuộc thi trước không nên tìm ngươi đi, lần này có thể phá hủy, trách ta đi, bằng không đây, ngươi cái mài người tiểu yêu tinh. Hì hì, đối thoại đánh gãy Cao Kiện dòng suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn thấy một nam một nữ. Nam ăn mặc một thân tao bao trắng, mặt non tiểu sinh bên ngoài, miệt mài quá độ sắc. Nữ sinh ăn mặc thắt lưng váy ngắn, ngực bắp đùi dài cái mông vểnh, thập phần gợi cảm. Thứ hai đếm ngược, Cao Kiện liếc mắt nhìn, người anh em này gọi mục tiêu bạch, 65 phân. Cao Kiện nghe ý của hắn, đây là không thi được, chỉ so với tổng điểm nhiều 5 phân. Này huynh đệ, thứ mấy a? Cao Kiện vai bị mục tiêu bạch vỗ một cái. A, Cao Kiện mới vừa rồi còn muốn hỏi một chút mục tiêu bạch điểm sự tình đây. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trước tiên nói chuyện với chính mình. Thứ nhất, Cao Kiện chỉ chính mình điểm. Mục tiêu bạch liếc mắt nhìn. Sau đó đối với Cao Kiện giơ ngón tay cái lên. Bắt bí tinh chuẩn, chuẩn cái giám. Cao Kiện hiện tại không tâm tư cùng mục tiêu bạch cãi cỏ. Trực tiếp hỏi, 60 phân quyển giấy. Các ngươi làm sao như thế cao? Không phải có thêm điểm sao? Cái gì thêm điểm? Thư đề cử sao? Thêm bao nhiêu phân? Cao Kiện mới vừa xem bảng xếp hạng thời điểm liền cảm thấy khả năng là thư đề cử vấn đề. Hiện tại mục tiêu bạch nhắc tới thêm điểm. Cao Kiện liền cảm thấy 89 phần 10. 20 A, năm thảo. Cao Kiện thực sự là không nhịn được chửi má nó. Không ngờ như thế mình mệt mỏi cùng tôn tử giống như học đề. Nhân ra tùy tùy tiện tiện một phong thư đề cử liền qua. Này vẫn là thứ yếu. Then chốt theo, đề tổng thành tích xem là chỉ lấy 10 vị trí đầu. Cao Kiện không phải quá mức liền có thể đi vào cục giám sát đặc biệt. Hắn muốn ở điểm trên đạt đến phía trước người. Hơn 10 phân chênh lệch. Làm sao truy? Mục tiêu bạch cũng hiểu được. Trước mắt vị này chính là cái mắc điểm tuyển thủ. Không ngờ như thế ngươi là học bá a. Thất kính thất kính. Gặp lại. Cao Kiện xoay người rời đi. Làm sao gặp phải một so với mình còn tiện. Ai sao còn đi rồi. Học bá uống một chén a. Đem học xóa ta hãy cùng ngươi uống. Học ân. Vậy coi như. Đến từ mục tiêu bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.